thứ nữ nàng ấy muốn tranh sủng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Trên mặt Lưu Trắc Phi tràn đầy kinh ngạc và nhục nhã. Từ khi ả vào phủ đến nay, ngay cả Thái tử Phi cũng phải nhường ả vài phần. Chưa bao giờ ả bị lục soát cung như thế này. Sắc mặt ả lộ rõ vẻ phẫn uất. Chẳng khác gì đích tỷ ngày đó khi bị Thái tử làm tổn thương tận tâm can. Thế nhưng, khi cận vệ của Thái tử đến báo cáo, sắc mặt Lưu Trắc Phi lập tức thay đổi. Điện hạ, tại Bắc Huyền đã tìm thấy thư từ, sổ sách qua lại giữa phu thê ngự sử và Trắc Phi, cùng nhiều chứng cứ khác trong phủ. Kính xin điện hạ xem xét. Ánh mắt Lưu Trắc Phi trở nên lảng tránh, không giấu nổi vẻ hoảng loạn. Thái tử cau mày lật qua vài trang, sắc mặt dần dần tái xanh. Hắn ném mạnh thư tín vào người Lưu Trắc Phi, cười lạnh lùng. Cô tưởng ngươi chỉ là kẻ kiêucang xa xỉ, không ngờ ngươi còn dám nhúng tay vào việc thăng chức của quan viên. Có phải Lưu gia các người sau này còn định mua quan bán chức nữa đúng không? Lưu Trắc Phi không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, ả quên hết lễ nghi, quỳ sụp xuống đất, khóc lớn kêu oan, thần thiếp không dám. Những người kia chỉ là một số hậu bối có học vấn trong gia tộc nhà họ Lưu. Biết điện hạ, nên nhờ cậy cha mẹ thần thiếp, cũng chỉ là một vài vị trí không đáng kể mà thôi. Thái tử xa sầm mặt, đá ả ra xa, tiến cử quan viên, mà là không đáng kể sao? Đồ đàn bà ngu xuẩn. Lưu Trắc Phi còn chưa kịp bò dậy thì một cận vệ khác đã vào bẩm báo. Điện hạ, thuốc bổ mà Trắc Phi chuẩn bị cho Lương thị thiếp đã được các vị ngự y xem qua. Quả thực có nhiều thành phần hàn tính tương khắc, cần sử dụng đúng cách. Nếu dùng nhiều, sẽ gây khó khăn cho việc sinh nở. Lưu Trắc Phi đã sớm ngập nước mắt. Nước mắt Lưu Trắc Phi dâng đầy trong mắt. Ả vội lắc đầu nói. Không thể nào, bọn thần thiếp tuyệt đối không làm chuyện đó. Những thuốc bổ này đều là do cha mẹ thần thiếp bỏ nhiều tiền tìm mua. Ngay cả thần thiếp cũng cùng uống, làm sao lại có thể gây khó sinh được? Thái tử nhìn ả bằng ánh mắt lạnh băng. Lưu gia các người, thật là giỏi nhỉ. Thái tử Phi ngồi yên một bên, trên gương mặt hiện lên vẻ thương cảm. Nàng nhìn Lưu Trắc Phi rồi nói, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. E rằng Trắc Phi bị gia đình mình che mắt mà không hay. Nàng ta không mang thai, lại chưa từng sinh nở, nên không lo việc dùng quá nhiều thuốc bổ. Cha mẹ yêu thương con gái, nhưng không ngờ lại tính toán đến cả hậu cung của điện hạ. Chỉ với vài lời nhẹ nhàng của Thái tử Phi, Lưu Trắc Phi mới ngỡ ngàng nhận ra. Ả điên cuồng vùng vẫy, cất giọng sắc bén nhìn Thái tử Phi. Dương Chan, việc chi dùng trong Đông Cung, cái gì không qua mắt ngươi, những chứng cứ này là ngươi cố tình chặn lại, đúng không? Còn con tiện nhân nhà họ Dư kia, các ngươi cùng nhau hãm hại ta sẽ không để các ngươi yên đâu. Ta đã đau đến không thể đứng nổi, mềm nhũn ngồi dựa vào tường. Dù Lưu Trắc Phi đầy căm phẫn, ả cũng chỉ biết điên cuồng nhằm vào Thái tử Phi. Người đang mang vẻ mặt vô tội và tiếc nuối, nàng định lao vào, nhưng khi Lưu Trắc Phi lao tới, ả lại ném vào bụng Thái tử Phi. Thái tử lập tức quát lạnh, Lưu thị đã phát điên, mưu hại hoàng tử, bắt lấy nàng ta, mang toàn bộ sổ sách, giấy tờ, thư tín này đến đại lý tự, điều tra toàn bộ Lưu gia. Cận vệ của Thái tử lập tức tiến tới. Không e dè gì chuyện nam nữ, lập tức áp giải Lưu thị. Ả gào khóc thảm thiết, nhưng miệng nhanh chóng bị bịt lại bằng mảnh vải rách, hoàn toàn không còn cơ hội trở mình. Những lá thư mà ta nhờ Thái tử Phi giữ đều là những chứng cứ về các giao dịch ngầm của Lưu gia. Cứ từ từ điều tra, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Lưu gia không rên được một tiếng. Thái tử Phi nhìn ta, người đang run rẩy đau đớn trong góc, rồi nhẹ giọng nói, Nếu đã là lỗi của Lưu thị, vậy thì Dư Lương Viện là vô tội. E rằng vì gần đây được điện hạ yêu thương nên mới bị vu oan mà thôi. Những tội trạng của Lưu Trắc Phi và cả gia tộc đủ để làm thái tử rối bời. Quyền lực của hắn bị khiêu khích, tất nhiên chẳng thể nghĩ đến ta, nhưng ta cũng chẳng mong đợi sự thương xót giả tạo của hắn. Ánh mắt hắn thoáng hiện chút áy náy, nói, Thanh Trúc, nàng đã chịu ấm ức rồi. Cô sẽ sai thái y điều dưỡng thân thể nàng. Cơn sóng ngầm trong Đông Cung vẫn đang cuộn trào, nhưng mọi thứ đều không còn liên quan gì đến ta. Lần này ta chỉ lặng lẽ nằm dưỡng bệnh trong cung, còn chén thuốc sảy thai ta liều mạng uống, cuối cùng cũng đem lại lợi ích cho ta. Cách chương.